Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Ban đầu mỹ nhân kế vẫn là không có tránh thoát. Từ Phật chủ một leo lên lôi đài sau đó. Bốn phía nhìn trên đài. Bỗng nhiên an tĩnh lại. Mọi người đều biết. Thăng tiên đại hội từ giờ khắc này. Liền chính thức mở ra. A-di-đà Phật. Lúc này, Phật chủ lần nữa hô một tiếng Phật hiệu. Sau một khắc, cả tòa lôi đài cùng bốn phía lúc này. Cố Lưu Vân rõ ràng cảm giác được. Cả tòa lôi đài cùng bốn phía khán đài xem chiến đình cũng bắt đầu không được lay động. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện. Khác rất nhiều người đều kinh hoàng. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ở mấy nghìn người sợ trong tiếng hô. Toàn bộ Trung Châu Thành dĩ nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chậm rãi hướng phía cửu thiên chi thượng phiêu phù mà đi. Sau một lát, Trung Châu Thành đình chỉ tăng lên. Trôi nổi tại trên bầu trời. Lôi đài cùng khán đài chu vi. Tràn đầy mây mù tràn ngập. Cùng lúc đó, một đạo trận pháp thật to xuất hiện. Đem trọn cái Trung Châu Thành bao ở trong đó. Theo trận pháp hình thành. Toàn bộ Trung Châu Thành lại một lần nữa phát sanh biến hóa. Quay vòng tia sáng kỳ dị. Lấy lôi đài làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Chỗ đi qua vật thể tất cả đều phát sinh biến hóa. Lôi đài bỗng nhiên trong lúc đó chia ra làm cửu. Mỗi một tòa mặt trên đều có khắc không gì sánh được huyền diệu trận pháp. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là. Theo lỗ ống kính đảo qua. Chung quanh lôi đài khán đài cũng xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là tan vỡ thanh âm truyền ra. Từng cái tông môn khán đài bị phân liệt ra tới. Nguyên bản nối liền cùng một chỗ khán đài. Dĩ nhiên phân chia thành từng cái nổi bồng bềnh giữa không trung độc lập tiểu đảo. Trên đảo không gian không lớn. Nhưng hoàn cảnh cực mỹ. Phương tiện càng là hết sức đầy đủ hết. Chung quanh phạm vi nhìn đồng dạng cực tốt. Bị vô số đảo nhỏ vây vào giữa cửu tòa lôi đài. Lúc này đều có thể thu hết vào mắt. Cái này còn không có kết thúc. Lỗ ống kính khuếch tán phạm vi. Không chỉ là chung quanh lôi đài. Mà là toàn bộ Trung Châu Thành. Cố Lưu Vân nghĩ phía sau nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản Trung Châu bên trong thành hưởng đài lầu các đều đã biến mất. Nguyên bản các tông vị trí trụ sở. Cũng chiếm lấy biến thành mỗi cái đại tông môn chủ phong hình tượng. Nhìn thấy một màn này, tuy là Cố Lưu Vân cũng không nhịn được một hồi thán phục. Lần này phe làm chủ thật là đại thủ bút. Bực này quy mô trận pháp thiết trí. Sợ rằng bỏ ra không ít cao cấp trận bàn cùng linh thạch đợi đến toàn bộ biến hóa đều kết bó buộc. Phía sau, Phật chủ đứng ở cửu tòa lôi đài trung tâm nhất. Chậm rãi mở miệng, các vị đạo hữu, thăng tiên đại hội chính thức mở ra. Theo hắn tiếng nói vừa dứt. Trên bầu trời vang lên một đạo dường như hồng trung đại lữ thanh âm. Cửu tòa lôi đài ngoại trừ chính giữa một tòa ở ngoài. Còn lại 8 tòa đều lóe lên nhan sắc khác nhau quang mang. Cùng lúc đó, tại chỗ cá biệt tu giả trên người, cũng bỗng nhiên lóe lên các loại quang mang. Lúc đầu đám người còn không giải khai kỳ ý. Nhưng theo Phật chủ giảng thuật đại gia mới rõ ràng. Đây là dự thi lên sân khấu phân chia thứ tự. Làm tu giả trên người xuất hiện cùng lôi đài bên trên đối ứng nhan sắc quang mang lúc. Liền đại biểu cần đến phía trên tòa võ đài này tham gia tỉ thí. Chưa từng xuất hiện tia sáng. Thì đại biểu còn cần chờ đợi. Rất nhanh, 16 đạo bóng người liền riêng phần mình thi triển ra thân pháp. Ngự không mà đi đuổi chạy riêng phần mình đối ứng trên lôi đài. Hai hình thành một tổ. Rằng co lẫn nhau mà đứng. Sau một khắc. Theo Phật chủ một tiếng tiên cáo, tỉ thí chính thức bắt đầu. Những thứ kia lôi đài cũng biến ảo thành từng cái thuộc tính khác nhau đặc biệt tiểu thế giới. Cố Lưu Vân tu vi trước mắt chính là thần phủ cảnh giới. Sở dĩ cũng ở thần phủ cảnh giới phân tổ bên trong. Nếu như muốn khiêu chiến uẩn linh cảnh giới tu giả, nhất định phải trước đoạt được thần phủ cảnh giới thứ nhất. Bởi vì hắn ở thăng tiên đại hội tư cách trong khảo hạch đoạt được hạng nhất thành tích. Tự động thu được một cái tiền 8 danh ngạch, sở dĩ làm tuyển thủ hạt giống. Trước mặt hắn mấy vòng thi đấu toàn bộ luân không? Cứ như vậy, hắn liền có đầy đủ quan sát thời gian. Chỉ bất quá, nhìn một chút, Cố Lưu Vân liền phát hiện mình có chút khốn rồi. Trước mặt người dự thi, toàn bộ đều là thần phủ cảnh giới tu giả. Tuy là hôm nay tới đây dự thi tu giả, toàn bộ là mỗi cái đại tông môn giữa người nổi bật. Thế nhưng lấy bây giờ Cố Lưu Vân xem ra, những thứ này thần phủ cảnh tu giả thủy bình thật sự là bình thường thôi. Có thậm chí ngay cả cái dáng dấp giống như pháp bảo đều không lấy ra được. Bất quá cái cũng khó trách. Các đại tông sợ rằng cũng sẽ không đem bảo đặt ở thần phủ cảnh giới đệ tử trên người. Dù sao uẩn linh cảnh giới đệ tử tỷ thí mới là trọng đầu hí. Liền tại Cố Lưu Vân buồn ngủ thời điểm, thân xuyên thủy lam sắc lụa mỏng quần dài bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt, ngay lập tức sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nàng kia vóc người mạn diệu, da thịt càng là cực kỳ trắng nõn non mịn, một đôi mắt càng là nhu tình như nước, cả người như thủy liên một dạng thanh nhã. Không chỉ có như vậy, liền thực lực của nàng cũng rất là chú mục. Thần phủ cảnh tu giả nhân số vốn là tương đối hơi ít, hơn nữa thực lực cũng đối lập nhau yếu kém. Trải qua gần một ngày tỉ thí đã chuẩn bị kết thúc, hiện tại đến đạt 16 vào 8 thi đấu. Bước tiếp theo cần phải Cố Lưu Vân xuất chiến top 8 chi chiến. Đến rồi loại tình trạng này, còn lại hầu như đều cũng có chút thực lực tu giả. Thế nhưng nàng kia đối mặt đồng dạng thân là người xuất sắc thần phủ đối thủ, lại lấy nghiền ép phong thái thủ thắng. Đồng thời nàng sử dụng thủy hệ pháp thuật thoái mái thuận hợp. Mơ hồ bên trong, rất có một loại kỳ dị đạo vận. Điều này làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy khó hiểu, có chút quen thuộc. Cảm giác dường như từng đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Bất quá không đợi hắn nhớ rõ ràng, top 16 thi đấu đã kết thúc, top 8 tái chính thức bắt đầu. Lúc này Cố Lưu Vân trên người lóe lên một đạo hào quang màu đỏ thắm. Cách đó không xa đồng dạng có một người, trên người cũng lóe lên đối ứng quang mang. Cùng lúc đó, đối ứng lôi đài dĩ nhiên cũng không đợi hai người xuống phía dưới, trực tiếp biến thành tràn ngập hỏa diễm tiểu thế giới, hơn nữa nhìn trong đó liệt diễm hừng hực dáng dấp, rõ ràng cho thấy so trước đó tiểu thế giới càng phải hung hiểm. Cố Lưu Vân đối thủ lúc này đã phi thân tiến nhập tiểu thế giới, cách không đối với hắn làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Hiển nhiên cũng là một cái không phục Cố Lưu Vân thiên kiêu số một danh xưng người. Nhưng mà Cố Lưu Vân cũng không muốn ở nơi này chút thần phủ cảnh tu giả trên người lãng phí tinh lực. Hắn chỉ là theo tay vung lên, một đạo Mikage hóa thân trực tiếp rơi vào bên trong tiểu thế giới. Nhìn thấy một màn này, xem cuộc chiến tu giả một mảnh xôn xao. Đây chính là đạo cung thánh tử, có hay không quá mức cuồng vọng. Sai khiến một đạo hóa thân đi nghênh chiến là có chút kiêu ngạo. Hóa thân có thể không phải như bản thể, hắn khinh thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quy tắc cho phép dạng này phải không? Giờ này khắc này, Phật chủ hiển nhiên cũng chú ý tới Cố Lưu Vân cử động. Miệng hắn tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân, người lấy hóa thân nghênh chiến, nếu là thua liền trực tiếp mất đi tư cách. Cố Lưu Vân gật đầu, cười nói, đa tạ Phật chủ nhắc nhở, vãn bối minh bạch. Phật chủ nghe vậy, biết Cố Lưu Vân không tính thay đổi phương thức, vì vậy liền tuyên bố bắt đầu tranh tài. Bên kia, Cố Lưu Vân đối thủ đã chọc tức. Hắn tông môn cũng là nhất phẩm tông môn, chính mình càng là trong tông môn thủ tịch đại đệ tử. Mà cái này đạo cung Cố Lưu Vân dĩ nhiên dùng một đạo hóa thân đối phó chính mình. Điều này hiển nhiên là khinh thường hắn. Thực sự là buồn cười, hắn quyết định muốn trong nháy mắt liền đánh bại đạo kia hóa thân, làm cho Cố Lưu Vân tại chỗ có người trước mặt ném cái khuôn mặt. Nhưng mà mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Khi hắn phóng xuất ra sở trường nhất thần thông, chuẩn bị một lần hành động đánh tan Cố Lưu Vân Mikage hóa thân lúc, nói kiếm khí sắc bén trực tiếp từ ngự cảnh hóa thân đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem hắn thần thông đánh tan, càng là dư thế không giảm trực tiếp đem hắn đánh cho trọng thương. Sau một khắc, liệt diễm tiểu thế giới trực tiếp tiêu tán, Cố Lưu Vân thắng được. chu vi trên đảo nhỏ, xem cuộc chiến tu giả hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ đến, kết quả thế mà lại là như thế này. Sau một hồi lâu, mới có người bắt đầu nghị luận. Đây cũng là đạo cung thánh tử, thiên kiêu số một Cố Lưu Vân sao? Vẻn vẹn phái ra một đạo hóa thân liền đánh bại đối thủ. Sức chiến đấu cỡ này, ta cư nhiên mới vừa nói hắn khinh thường. Không hổ là đã đánh bại cảnh giới ngộ đạo cao thủ nhân vật. Là ta kiến thức nông cạn, đánh bại ngộ đạo kỳ. Thiệt hay giả, ta làm sao chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là thân ta chỗ Nam Man cô lậu quả văn, đương nhiên là thực sự. Chuyện này cửu giới đã truyền ra. Không sai, không sai. Ta cũng biết, có người nói đánh bại là Thanh Tuyền Dược Tông một vị trưởng lão. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, các tông những thứ kia trưởng môn và trưởng kiểm tra, cùng với chân chính nhân vật thiên kiêu, đều rối rít đưa mắt về phía đạo cung. Hiển nhiên Cố Lưu Vân lúc này mới là chân chính đưa tới chú ý của bọn họ. Nhưng mà Cố Lưu Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Vẫn là thản nhiên thưởng thức sư tỷ mới vừa pha tốt linh trà. Mà đạo cung thiên huyền đám người lại là mặt mày rạng rỡ. Đối với Cố Lưu Vân biểu hiện rất là thỏa mãn. Rất nhanh, vòng kế tiếp bắt đầu tranh tài. Cố Lưu Vân vẫn như cũ bào chế đúng cách. Phái ra Mikage hóa thân ung dung giải quyết chiến đấu. Môn phái nhỏ rất nhiều người đã bắt đầu kháng nghị. Cái này không công bằng. Cố Lưu Vân thì không nên xuất hiện ở thần phủ cảnh trên lôi đài. Đúng vậy a, cái này còn đánh cái gì? Một đạo phân thân liền nghiền ép toàn trường. Hắn hẳn là đi bị phân chia đến uẩn linh cảnh trong tranh tài. Kháng nghị thanh âm càng lúc càng lớn. Hiển nhiên Cố Lưu Vân đã khiêu khích nhiều người tức giận, nhưng mà Phật chủ đối diện với mấy cái này thanh âm lại không nhúc nhích chút nào. Bởi vì lúc này Cố Lưu Vân là một gã thứ thiệt thần phủ cảnh tu giả. Đương nhiên, hắn cái này thần phủ cảnh thực lực hơi chút khoa trương một chút như vậy. Mà thần phủ cảnh thi đấu, bởi vì Cố Lưu Vân tên biến thái này tồn tại, thế cho nên rất nhiều người cũng bị mất ý chí chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến còn lại thi đấu mọi người đều là qua loa xong việc. Vừa thấy xu hướng suy tàn liền chịu thua. Dù sao kiên trì, trên đầu còn có một cái Cố Lưu Vân đè nặng. Thật sự là không có gì động lực. Đối với lần này mỗi cái đại tông môn cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá ngược lại năm nay so với xét thù, kết quả sau cùng vẫn là xem uẩn linh cảnh thi đấu. Sở dĩ bọn họ cũng liền không nói gì. Được chăng hay chớ, sau một lát, rốt cuộc đã tới thần phủ cảnh trận chung kết. Mọi người ở đây cho rằng Cố Lưu Vân còn có thể phái một đạo hóa thân lúc đi ra. Hắn lại tự mình kết quả, không vì cái gì khác. Đơn giản là hắn cuối cùng đối thủ, chính là phía trước tên kia người xuyên thủy lam sắc quần lụa mỏng mạo mỹ nữ tử. Cố Thánh Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta còn tưởng rằng cũng phải cùng ngươi hóa thân giao thủ đâu. Quần xanh nữ tử xem Cố Lưu Vân tự mình hạ tràng. Nhất thời thiển thiển cười. Hướng phía Cố Lưu Vân lên tiếng chào chất. Cố Lưu Vân cũng trở về lấy cười. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu như người khác, ta tự nhiên là lấy hóa thân đối đãi. Nhưng đạo hữu thân phận cùng thực lực. Ta nếu như tiếp tục dùng hóa thân, vậy thì có chút không giảng cứu. Chẳng qua là ta xem đạo hữu quanh thân ý vị có chút quen mắt. Không biết đạo hữu phương danh, xuất thân môn phái nào, nàng kia nghe vậy. Có chút hiếu kỳ hỏi, Cố Thánh Tử. Người biết ta, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.